Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526. Cực hạn, chơi sau khi cười xong, cũng là trò chuyện một số gần nhất sự tình. Mạc Ngũ Lăng biến đến rất chim cút, sau đó đại bộ phận là Nhậm Cảnh Hề đang nói. Ta cùng Ngũ Lăng gần nhất mua một lần một tòa lầu, tại Di Hòa Viên phía Nam. Tới gần 4 vòng, ân, có chênh lệch chút ít đây. Không khỏi tiện nghi, Tình tỷ giúp đỡ chào hỏi. Sau cùng dựa theo giá thị trường cho 8-60%. Còn xóa sạch số lẻ, 11 tầng một tòa lầu, 25 triệu, Nhậm Cảnh Hề tinh tế nói. Sau đó nhìn hướng người nào đó, mang theo chút nửa thật nửa giả trò đùa ý vị. Ngũ Lăng nói đây chính là ngươi cho đề nghị. Vạn nhất chúng ta tương lai bồi. Ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. Simon ngược lại là không nghĩ tới. Lúc trước thuận miệng một ít lời. Ngược lại là dẫn tới Nhậm Cảnh Hề cùng một chỗ. Hai cái cô nương cái này thẳng đến phòng tỷ mà đi. Một lần một tòa lầu. Vẫn rất có bá lực. 25 triệu theo Simon càng là cải trắng giá. Đoán chừng tương lai chỉ là một tòa trong lầu một bộ phòng. Nếu như hộ hình lớn hơn một chút. 25 triệu đều không nhất định có thể cầm xuống. Nghĩ như vậy, Simon cười nói, phụ trách không có vấn đề. Nhưng nếu như kiếm lời, có phải hay không cũng nên có ta một phần. Simon nói như vậy, bên cạnh Mạc Ngũ Lăng lặng lẽ nghĩ đến, tính ngươi một phần cũng có thể a. Nhậm Cảnh Hề lại là lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đều có tiền như vậy. Còn không biết xấu hổ cùng chúng ta hai cái cô nương tranh giành những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ. Địa chủ nhà cũng không giàu có a. Đương nhiên muốn tính toán tỉ mỉ. Vui đùa, có nữ hầu đưa tới đồ uống. Đợi mọi người đều cầm một ly. Simon mới tiếp tục nói. Trung Quốc phát triển kinh tế quỹ tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai 20 năm. Đại khái sẽ cùng Nhật Bản những năm 70, 80 rất giống. Các ngươi tham chiếu một chút, liền biết bất động sản có bao lớn tiềm lực. Đương nhiên, đây nhất định cũng không phải vĩnh cửu tính. Tựa như Nhật Bản bất động sản ngành nghề, luôn có sụp đổ một ngày. Nhậm Cảnh Hề ngược lại là nhìn qua cái kia liên quan tới Nhật Bản bất động sản bọt biển đỉnh phong thời kỳ một cái Tokyo bất động sản giá trị liền có thể mua xuống. US New, nghe nam nhân nói như vậy, cân nhắc lại. Kinh ngạc nói, ngươi nhìn như vậy tốt Trung Quốc a? Simon đã quên lần thứ mấy nghe đến tương tự vấn đề. Cười nói, bằng không đây, nếu như không nhìn kỹ, ta cũng sẽ không tại Trung Quốc tiến hành nhiều như vậy đầu tư. Nhậm Cảnh Hề nhẹ nhàng ân dưới, lại nhịn không được, nói ra, ta trước đó vài ngày nhìn qua một phần Hồng Kông Tài chính và Kinh tế tạp chí. Nói ngươi bây giờ là tiền quá nhiều, đến xài không hết trình độ, cho nên mới, ân, khắp nơi đầu tư, là lung tung đầu tư a. Nhậm Cảnh Hề cười lấy không trả lời. Simon nói, ta hiện tại xác thực gặp phải tiền quá nhiều vấn đề. Bất quá, có phải hay không lung tung đầu tư, ta cũng sẽ không đối với người khác giải thích, ta cũng không phải là bọn họ ba ba, không có nghĩa vụ dạy bọn họ. Thực. Simon đã sớm tìm được tiêu hao cách xù tiền tài lợi nhuận phương pháp. Cũng là 3G kế hoạch. Chỉ là cái này kế hoạch dần dần trải rộng ra cần thời gian. Nếu như Simon quá cấp thiết mà đem tiền vung xuống đi. Càng khả năng rước lấy một đám đầu cơ khách. Mà không sẽ nhận được chính mình thật chính là muốn kết quả. Chỉ là những thứ này cũng không cần thiết cùng bên người hai cái cô nương giải thích. Nhậm Cảnh Hề cũng chỉ là gật gật đầu, đang muốn lướt qua, chỉ là, đột nhiên lại cảm thấy a, giống như, không đúng chỗ nào, vô ý thức mắt nhìn một bên khác, Mạc Ngũ Lăng đã khuôn mặt ửng đỏ, sau đó xác định, quay đầu chừng mắt người nào đó, người chiếm tiện nghi của chúng ta a, Simon ngắn ngủi nghi hoặc, ngay sau đó cũng kịp phản ứng, nhấc nhấc một cái tay, tốt a, ta sai. Nhậm Cảnh Hề không có đuổi sát không buông, vẫn là ném một cái liếc mắt, sau đó cúi đầu giả vờ uống trong tay nước trái cây. Chỉ là cảm giác mình gương mặt không hiểu cũng có một chút phát nhiệt. Ân, khẳng định là bên này mặt trời so sánh liệt duyên cớ. Dù là sau lưng có dù che nắng, cũng ngăn không được a. Còn có trước mắt trong hồ, một vụng yêu tinh, luôn luôn thỉnh thoảng làm ra một số động tĩnh, cười tâu toét, ào ào, rõ ràng đang hấp dẫn nào đó người chú ý. Hừ, hồ ly tinh, Simon uống một số nước khoáng, đem cái bình thả ở bên cạnh trên bàn nhỏ, đồng thời cũng phát giác được hai vị cô nương ở chỗ này không được tự nhiên. Hỏi, các ngươi cái gì thời điểm đến, muốn hay không đi nghỉ trước một chút? Nhậm Cảnh Hề là không quan trọng. Bất quá, suy nghĩ một chút bên người cô nàng khẳng định không vui đi nghỉ ngơi. Nàng liền lắc đầu. Không dùng, trên máy bay phần lớn thời gian đều đang ngủ. Hiện tại là Los Angeles thời gian ngày 28 tháng 8. Thứ bảy hơn 3 giờ chiều. Tính toán phía dưới chênh lệch, Trung Quốc bên kia cũng đã là chủ nhật buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Đối với dậy sớm người, đại khái đã ăn sáng xong. Simon vừa tỉ mỉ hỏi câu hai nữ có đói bụng không. Còn nói là tại đến bên này máy bay tư nhân phía trên ăn qua. Liền nói tiếp, cái kia chờ một chút, ta đi thay quần áo. Sau đó, ân, muốn đi đánh gôn, vẫn là nghịch súng. Nhậm Cảnh Hề hiếu kỳ, bên này có thương sao? Simon nhắm hướng đông một bên tỏ ý. Bên kia có một cái trong phòng sân tập bắn. Nhậm Cảnh Hề nóng lòng muốn thử, lại cảm thấy khả năng nguy hiểm. Có điều rất nhanh nghĩ đến, có nam nhân bên người tại, khẳng định không có việc gì. Lần này không lại để ý bên cạnh cô nàng ý kiến. Nói thẳng, vậy liền thử một chút. Ta lớn như vậy, chỉ ở tham gia huấn luyện quân sự lúc đánh qua năm phát đây. Simon cười lấy gật gật đầu, đứng dậy đi hướng sau lưng cách đó không xa nhà gỗ. Nhậm Cảnh Hề xoay người, ánh mắt đuổi theo, nhìn về phía chỉ mặc một bộ quần bãi biển nam nhân bóng lưng. Gặp bên cạnh cô nàng cũng theo quay người, cười lấy thấp giọng nói. Hắn thật là cường tráng, đúng không? Mạc Ngũ Lăng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt ngồi xuống, lại chủ động phản kích. Ngươi thử qua a? Đương nhiên, Nhậm Cảnh Hề không che giấu chút nào gật đầu, khí lực cũng rất lớn. Mạc Ngũ Lăng kịp phản ứng, lúc trước, bất quá, nếu là sớm liền đi qua sự tình, cũng là lười nhác lại tính toán. Nhậm Cảnh Hề vẫn còn một bộ không muốn từ bỏ ý đồ tư thế. Lần nữa thấp giọng nói, cũng là lông ngực có chút đâm người. Mạc Ngũ Lăng, rốt cục nhịn không được, thân thủ bóp đi qua. Ngươi làm sao như thế nữ lưu manh a? Nhậm Cảnh Hề cười lấy trốn tránh. Vui đùa ầm ĩ một lát, Mạc Ngũ Lăng một lần nữa ngồi xuống. Chỉ là trong đầu lại cũng không nhịn được nhớ lại vừa mới nhìn qua cái kia nam nhân thân thể. Tướng so với bình thường người da trắng lược sâu màu da. Bắp thịt đường nét sáng tỏ, lộ ra rất khỏe mạnh. Cùng với, nếu như là hắn trên thân nam nhân, Mạc Ngũ Lăng có lẽ sẽ kháng cự. Nhưng, suy nghĩ lại một chút, đã cảm thấy, vẫn rất có nam tử hán khí tức. Nam nhân rất mau trở lại đến, đổi áo sơ mi quần dài. Ngược lại là đúng lúc cùng hai người bọn họ cô nương tương tự. Mạc Ngũ Lăng thậm chí nghĩ đến một cái từ. Quần áo cặp, ngô, không đúng, thêm một người. Sau đó lấy xe điện, xuyên qua sân đánh gôn khu vực, đi tới trang viên sườn đông trong phòng sân tập bắn. Sau đó một mực chơi đến sắc trời rơi mộ. Dù là buổi tối ngồi đến bên cạnh bàn ăn lúc, hai cái cô nương đều cảm giác bả vai có chút đau, vẫn là vô cùng tận hứng. Nữ hài tử cũng là rất ưa thích nghịch súng. Ân, Lâm Hải biệt thự trong nhà ăn. Nữ hầu đưa lên bữa tối. Nhậm Cảnh Hề lễ phép nói tạ, chờ đối phương rời đi, mới nói lên một số chính sự. Lần trước ngươi cho ta phần kia bưu kiện, mọi người liên tục mở mấy cái hội. Vừa nói vừa nhịn không được lộ ra ý cười. Ngô Tổng còn nói, nếu như ngươi có thể sớm một năm cho ra phần này bưu kiện, tốt biết bao nhiêu. Simon xiên lên một khối kem phô mai tôm nướng, nghe vậy cười hỏi, làm sao? Nhậm Cảnh Hề nói, ngươi cái kia chủ giai điệu phim kiến nghị, nếu như một năm trước chúng ta có thể nghĩ đến, đúng lúc liền có thể bắt kịp năm nay. Chúng ta bên kia, Năm nay là 50 năm quốc khánh, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đối diện cô nương nói chuyện, Simon cũng là kịp phản ứng, chỉ có thể cười cười, nói ra, năm ngoái các ngươi cũng không có hỏi ta à, hiện tại, ân, khẳng định không kịp, Nhậm Cảnh Hề rất là tiếc hận. Đúng vậy à, thực à, Simon nói, coi như ta không nhắc nhở, các ngươi liền không có chủ động làm một bộ. Nhậm Cảnh Hề nháy mắt mấy cái, Simon nhìn lấy đối diện cô nương biểu lộ, nhún vai nói, cho nên, tình thương còn chưa đủ cao. Nhậm Cảnh Hề nhịn không được nho nhỏ phản bác, vấn đề là, làm khẳng định bồi thường tiền nha, nếu như là ta, bồi thường tiền cũng khẳng định làm. Simon nhún vai, vừa cười nói, cho nên nói a, ta có tiền như vậy, mà các ngươi còn kém nhiều. Mạc Ngũ Lăng đứng ngoài quan sát, hơi bĩu môi, nhịn không được nho nhỏ oán thầm. Nhà tư bản, bất quá, Nhậm Cảnh Hề nơi này không nói. Sạp hàng còn nhỏ, mà Cẩm Thư bên kia, xác thực có người đề cập qua. Mọi người cũng đều hiểu kiếm tiền hay không cũng không đáng kể. Sau đó, hoàn toàn là bởi vì bận tâm đến Simon khả năng ý nghĩ, mới không có làm. Rốt cuộc a, tất cả mọi người minh bạch, Cẩm Thư hậu trường đại lão bản thế nhưng là một cái người Mỹ. Sau đó, Hoa đại lão bản tiền, làm cái nào đó đề tài, đổi vị suy nghĩ, làm sao nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Vẫn là thẳng đến Simon phần này biểu kiện, mọi người mới minh bạch, Simon cũng không ngại, thế mà, cũng khẳng định muộn, ngay sau đó trong khoảng cách quốc 11 con còn lại một tháng thời gian. Làm gì cũng đuổi không ra một bộ đem ra được phim. Mà lại, bỏ lỡ lần này 50 năm đại khánh, lần tiếp theo, lại có cơ hội tốt như vậy, liền muốn đến năm 2009, ở giữa năm, thì cùng nhân sinh ngày một dạng, không đến trọng yếu điểm mấu chốt, cũng không thích hợp tổ chức lớn. Nghĩ tới những thứ này, Nhậm Cảnh Hề không khỏi nói ra, đáng tiếc sang năm không thích hợp. Simon cười lấy hỏi lại, làm sao lại không thích hợp? Nhậm Cảnh Hề nhìn qua, sang năm, 51 tròn năm A, năm này vừa mới náo nhiệt qua một lần, khẳng định không thích hợp tiếp tục gióng trống khua chiêng. Simon lắc đầu, cho nên nói các ngươi còn là không có minh bạch. Nhậm Cảnh Hề không hiểu thì hỏi, ngươi nói A, Simon nói, thực, ta cho là các ngươi chủ giai điệu, không cần thiết giới hạn tại cách mạng đề tài. Đại khái nói, phàm là phát dương xã hội phát triển dân tộc phấn đấu tích cực năng lượng đề tài, đều có thể phân loại làm chủ giai điệu. Khái niệm nới lỏng, làm, cũng là không cần lại cực hạn tại 50 năm đại khánh loại này trọng yếu điểm mấu chốt. Mỗi một năm đều có thể làm. Nhậm Cảnh Hề chuẩn xác bắt lấy bên trong một cái từ mới. Tích cực năng lượng, cái này thầm kín một bình tĩnh phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngay sau đó thì chuyển hướng mình nghi hoặc, vấn đề là, không tại phù hợp đại thể điểm bên trên, làm loại này đề tài. Simon, khẳng định là thua thiệt tiền. Simon nói, điện ảnh ngành nghề, cho tới bây giờ không có gì trời sinh biết kiếm tiền thua thiệt tiền đề tài. Duy nhất vấn đề, chỉ là làm không làm tốt. Nhậm Cảnh Hề vô ý thức rơi vào suy tư. Bên cạnh một mực không chen lời vào Mạc Ngũ Lăng rốt cuộc tìm được vết cát. Nho nhỏ chen một câu. Đã dạng này, Simon, ngươi nói một cái không phải cách mạng đề tài chủ giai điệu sáng tạo. Chúng ta thử một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.